Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 348 Tamago Nam Tước. Nami nghe Bon Clay lộn xộn nói nửa ngày, cũng không nghe ra địch nhân là ai, lúc ban đầu cảm thấy là hải quân, sau lại cho rằng là CP9. Được không, sự phong cách lại đều không giống. Loại này bắt lấy người liền chạy thủ đoạn thấy thế nào như là một đám hải tặc, nàng thực quan tâm địch nhân mạnh yếu. Đáng tiếc Bon Clay thực lực thiên nhược, chiến đấu kết thúc đến quá nhanh. Cũng nói không rõ, chúng ta cần thiết đi cứu Robin. Luffy lần này thực nghiêm túc, chém đinh chặt sắt mà nói, hỏi thanh giao chiến khu vực cùng Tamago Nam Tước bên kia địch nhân số lượng sau. Luffy dặn dò Bon Clay hảo hảo dưỡng thương. Nami cầm đối phương cho nàng họa hải đồ cùng đi trước tiếp theo trạm từ lực kim đồng hồ. Hội hợp đồng bọn sau. Mũ rơm đoàn người lập tức rời đi Alabasta. Tiến đến nghĩ cách cứu viện Robin, tưởng ở trên mặt biển truy kích địch nhân. Việc này khó khăn thật sự quá lớn, may mắn Nami ở hải quân học được tri thức thực toàn diện. Thông qua hải lưu, thời gian, đường hàng không chờ rất nhiều manh mối. Xác định địch nhân chạy trốn lộ tuyến. Tốc độ cao nhất đuổi theo, kỳ thật ngươi cũng không phải người xấu. Ngươi thực thiện lương. Hiện tại hung ác chỉ là giả vờ. Robin một chút đều không lo lắng cho mình an toàn. Tùy ý gió biển thổi phất chính mình tóc đẹp. Biểu tình bình tĩnh mà khuyên bảo Broly, bằng hữu của ta lập tức là có thể tới cứu ta. Yêu cầu lo lắng chính là ngươi, ngươi câm miệng. Broly tức muốn hộc máu mà phản bác, Robin xua xua tay. Lo chính mình lấy ra một quyển sách lật xem. Ngươi tùy ý đi. Dù sao ta nhắc nhở quá ngươi, Tamago Nam Tước đối Robin phi thường coi trọng. Một chảo đến người, lập tức xuất lĩnh thủ hạ đường về, bọn họ tốc độ thực mau. Rời đi Alabasta hải vực sau, một đường hướng về ngư nhân đảo phương hướng nhanh chóng xuất phát, rời đi Alabasta ngày thứ tư. Bọn họ đã bị Luffy một đám ngăn lại, Going Merry thuyền tiểu không giả. Nhưng tốc độ lại so với Tamago Nam Tước thuyền mau. Ở Nami trước phán đoán ra bọn họ đường hàng không sau, trước tiên vòng nửa vòng. Lúc này liền chạy tới bọn họ phía trước. Luffy đôi tay đặt ở bên miệng. Hô lớn. Robin. Ta tới cứu ngươi. Tuy rằng nơi này có một chút tính kế, nhưng là nhìn đến Luffy vẻ mặt để ý tới cứu chính mình, Robin nhiều ít có điểm cảm động. Luffy đem cánh tay duỗi trường, bắt lấy Tamago Nam Tước hải tặc thuyền cột buồm, không có tiến hành bất luận cái gì chiến tiền động viên. Một mình nhảy lên thuyền tới cứu Robin, nghênh diện vừa lúc thấy được tay cầm đại lưỡi hái salad Broly, mũ rơm tiểu tử. Thực xin lỗi, ta không thể làm ngươi đem người mang đi. Nàng đối mụ mụ rất quan trọng. Broly đối Luffy ấn tượng khắc sâu. Đối mặt Luffy phẫn nộ ánh mắt, nàng hoàn toàn không dám đối diện, vì cái gì muốn bắt Robin? Chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Luffy lớn tiếng chất vấn Broly. Broly hổ thẹn vô cùng, căn bản không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể nhắm hai mắt, cầm lưỡi hái lung tung múa may, chém không chém tới mục tiêu. Hoàn toàn không biết bên kia, kiếm thuật tiến nhanh Zoro hơi chậm một bước cũng nhảy lên thuyền. Ba đao lưu múa may lên, nhanh như tia chớp mà chém ngã mười mấy cái Big Mom hải tặc đoàn hải tặc, nơi nào tới tiểu tử. Tìm chết, Bon, Tamago Nam Tước cũng là cái kiếm khách. Hắn tiền thưởng truy nã cao tới 400.2900.000. So Salad Oven, Salad Daifuku bọn họ còn cao 100 triệu nhiều. Tự thân thực lực không tầm thường, hắn rút kiếm gia nhập chiến đấu. 20 chiêu một quá. Liền áp chế Zoro, Zoro bằng vào chính mình ngoan cường ý chí chiến đấu. Đối mặt tốc độ, lực lượng cùng kỹ xảo đều ở hắn phía trên Tamago Nam Tước liều chết chống cự, đối mặt Vivi không địch lại, đó là bởi vì chênh lệch quá lớn. Có vẻ không nhiều ít chống cự đường sống. Lúc này đối mặt Tamago Nam Tước, hắn tính cách chung kia sợi cứng cỏi kính liền hoàn toàn bạo phát ra tới, Zoro càng đánh càng bình tĩnh, chiêu thức không hề câu nệ với nào đó lưu phái. đơn giản đâm mạnh, cắt ngang ở trong tay hắn là có thể phát huy ra thật lớn uy lực, hai bên giao thủ 30 chiêu hơn. Zoro nhìn đến một sơ hở, nhất chiêu, một đao lưu cư hợp. Sư tử Kaka bổ về phía Tamago Nam Tước cổ, này nhất chiêu lại mau lại tàn nhẫn. Thời cơ cũng chảo đến cực kỳ xảo diệu. Vừa lúc là Luffy lớn tiếng chất vấn. Broly liên tục lui về phía sau thời điểm, Tamago Nam Tước thực lực cường không giả. Nhưng hắn chung quy là người ngoài. Broly là Katakuri thích nhất muội muội. Hắn cái này ra tướng cũng không dám làm Broly ở chính mình mí mắt phía dưới xuất hiện ngoài ý. Muốn, lúc này liền nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, còn không đợi hắn xoay người. Một đạo ánh đao liền từ hắn cổ gian xẹt qua, người như vậy ra hỏa cũng có thể có 400 triệu tiền. Thưởng truy nã, thật là hữu danh vô thực, ngu xuẩn, chiến đấu khi không cần phân thần. Ai, ai u, đây là có chuyện gì? Zoro tưởng nói hai câu trang bức nói, mới nói được một nửa, liền phát hiện Tamago Nam Tước ở tử vong nháy mắt, ác ma trái cây năng lực khởi động, hồng nhạt âu phục biến thành gà con giống nhau màu vàng, đôi tay biến thành cánh, miệng biến thành đặc thù cực kỳ rõ ràng gà mõm, hắn không những không chết, hơi thở ngược lại so với phía trước còn cường một đoạn, tiểu tử, người kiếm thuật không tồi. Nhưng bằng ngươi là giết không chết ta. Bon, Tamago Nam Tước tay cầm hai thanh đoản kiếm. Chẳng những được miễn sở hữu tổn thương chí mạng, còn dựa vào ác ma trái cây, phu hóa, năng lực. Làm tự thân thực lực tăng nhiều. Tuy rằng hao phí hắn không ít thể lực. Nhưng này với hắn mà nói là đáng giá, hắn loại này kề bên tử vong liền sẽ thăng cấp ác ma trái cây. Năng lực mới là 400 triệu tiền thưởng truy nã chủ yếu nơi phát ra, Sanji. Đi giúp Zoro đi. Nami đối với mũ rơm một đám đều đứng ở trên thuyền làm nhìn tỏ vẻ không hiểu. Lúc này không phải hẳn là vây quanh đi lên sao? Hải quân bên kia đều chú ý vây ẩu a, Sanji điểm thượng yên. Lục tảo đầu sẽ đánh bại tên kia. Không cần lo lắng, hắn tiêu sái gần duy trì 2 giây. Ở nhìn đến Robin sau, hắn thở hổn hển, hai cái đùi như là trong chóng giống nhau chạy tới. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta tới cứu ngươi. Chopper cùng Brook cũng qua đi hỗ trợ. Cái này tìm chìa khóa, cái kia phụ trách khai còng tay. Mấy người chúng tinh phủng nguyệt giống nhau đem Robin cứu tới rồi nhà mình trên thuyền, nhìn đối. Chiến Tamago Nam Tước Zoro chớp mắt công phu bị thọc 7-8 kiếm. Nami che lại cái trán, thật sự không biết mấy người trong miệng cái gọi là không cần lo lắng có cái gì luận cứ. Zoro lại đánh mười mấy chiêu, phía trước đánh cái kia chứng thời điểm chính là miễn cưỡng chống đỡ, hiện tại đối thượng thực lực tăng nhiều tân tấn Hyoko Tử Tước liền càng thêm không phải đối thủ, tiền thưởng truy nã cùng chiến lực không thể đánh đồng. Nhưng nếu nói Tamago Nam Tước là chứng thời điểm, tiền thưởng truy nã tương đương 100 triệu. Hắn biến thành gà con, tiền thưởng truy nã liền sẽ đạt tới 200 triệu. Lại thăng cấp một lần. Vậy 300 triệu hướng lên trên, Zoro liều chết bán ra một sơ hở. Lấy tả lạc cùng cánh tay trái bị thứ hai kiếm vì đại giới. Dùng ra chính mình tuyệt kỹ, ba đao lưu. 3000 thế giới. Đao mang lại lần nữa chém chúng Hyoko Tử Tước. Nhưng phải giết một kích lại một lần bị ác ma trái cây năng lực chống đỡ. Hyoko Tử Tước trên đầu mọc ra màu gà. Sau lưng sinh ra gà đuôi. Lúc này hắn thăng cấp thành Niwatori Bá Tước. Không hề là tiểu kê. Mà là một cái thành niên gà trống. Từ trứng biến thành gà con. Từ gà con biến thành gà trống. Gia hỏa này còn có thể tiếp tục thăng cấp sao? Zoro có điểm há hốc mồm. Này muốn như thế nào đánh? Hết chương.